Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả hai đồng thời im lặng, hay đúng hơn là họ biết không nên nói điều gì, bởi vì chẳng ai biết chuyện gì xảy ra hay có một giải thích hợp lý cho những chuyện này. Tốc độ của chiếc xe cứ chậm dần cho đến khi nó rẽ vào một bãi đất rộng thì dừng hẳn. Bãi đất này cũng có nhiều chiếc xe khác cũng đang đỗ ở đây rất đúng trật tự, trông rất giống một bến xe. Nhưng điều lạ lùng không dừng lại ở đây. Mà lúc chiếc xe dừng lại thì những xác chết trên xe bỗng dưng cử động như có sức sống. Họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lấy hành lý của mình, rồi tuần tự đi ra khỏi xe. Giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra và họ là những người bận rộn cho công việc sắp tới của mình. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cả Yến và Duy đều không muốn nán lại trên chiếc xe này thêm một khắc nào nữa. Họ nhanh chóng nhặt lấy túi của mình và theo chân những hành khách xuống xe. Bến xe rộng nhưng lại không hề đông đúc, và ở đây cũng chẳng khác gì so với đoạn đường lúc nãy, toàn một màu đen bí hiểm và kinh dị của màn đêm, cộng thêm những ánh sáng le lói từ những chiếc đèn không biết là được treo bằng cột hay được một cái gì níu giữ giữa không trung. Tất cả đều làm nơi này trở nên xa lạ và ghê rợn với bất cứ ai. Xuống khỏi xe, Duy và Yến ngay lập tức không nhìn thấy những hành khách cùng chuyến đi xe với mình đâu nữa. Cả hai đưa mắt tìm kiếm một ai đó để mong chờ một sự giúp đỡ hay một lời giải thích thỏa đáng cho những gì đang xảy ra trước mắt họ. Cuối cùng, Duy nhìn thấy một bóng người phía xa. Đó là một người đàn ông to lớn mặc bộ đồng phục bảo vệ. Duy nhìn về phía ông ta và nghĩ thầm. Có thể ông ấy giúp được bọn mình. Không chần chừ, Duy tiến về phía người bảo vệ, cất giọng lịch sự. Xin lỗi, chú có thể cho cháu biết đây là đâu không ạ? Người bảo vệ nghe thấy tiếng nói liền quay lại. Nhưng đó cũng là lúc Duy cảm thấy suy nghĩ tìm một ai đó để nhờ vả sự giúp đỡ là một sai lầm. Người bảo vệ đó có khuôn mặt với 3/4 là bình thường, nhưng 1/4 khuôn mặt còn lại thì toàn là xương trắng. Ở phần mặt không có da thịt, Duy có thể nhìn thấy rõ con mắt vỡ nát của ông ta, cùng với đó là hộp sọ không toàn vẹn, không thể che được hết não bộ ở bên trong. Làm sao nó lộ ra, ghê rợn vô cùng. Ông ta lên tiếng, giọng nói ồm ồm. Đây là địa ngục, tại sao người sống các ngươi lại tới được đây? Vừa dứt câu nói, ông ta vùng cánh tay lên, toan chộp lấy Duy. Nhưng phản xạ của kẻ đã từng trải qua sự luyện tập khắc khổ lại vô cùng nhạy bén. Một bước nhảy lùi của Duy đã khiến cho cánh tay to lớn kia chộp vào khoảng không. Liền khi đó, cậu bất ngờ bật lại, vùng chân đạp mạnh về phía trước, nhắm thẳng khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông trước mặt mà đánh vào. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của Duy. Cậu vốn nghĩ mình có thể đá văng hay ít nhất là cũng đẩy lùi được kẻ trước mặt. Nhưng không, khuôn ngực của lão bảo vệ này giống như một bức tường dày vững chắc, không cách nào làm bị thương được. Kinh hãi, Duy lùi nhanh về phía sau, nắm vội lấy cánh tay Yến kéo đi. Cậu hét to, chạy! Sợ hãi, Yến cuồng chân nhanh theo nhịp chạy của Duy. Thi thoảng cô cũng ngoái đầu lại xem kẻ kia có đuổi theo mình hay không, nhưng cô chẳng thấy gì cả. Có vẻ như ông ta không hề có ý định truy bắt hai người. Cô cất tiếng gọi Duy. Duy, dừng lại, ông ta không đuổi theo. Duy nghe thấy tiếng nói của Yến thì dừng lại ngay lập tức. Hại Yến đâm sầm vào tấm lưng của cậu, mồ hôi toát ra như tắm. Duy lo lắng nhìn về phía sau, quả thật là không có ai theo đuổi cả. Thở hổn hển, Duy nói, chúng ta phải tìm được cách ra khỏi đây. Ở đây chắc chắn không an toàn chút nào. Những cái ở đây toàn quỷ chứ chẳng phải người. Yến lo lắng, nhưng rốt cuộc thì chúng ta đang ở đâu cơ chứ? Liệu có thể tìm thấy đường về hay không? Duy hít một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh, nói, gã quỷ lúc nãy nói đây là... Nói đến đây thì cậu lại ngừng không nói tiếp, giống với việc phải tiết lộ một sự việc bí mật kinh khủng nào đó. Sự lưỡng lự, vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt cậu, khiến cho không khí càng trở nên nặng nề. Duy bỏ lửng câu nói, khiến cho Yến càng lo lắng hơn. Cô gặng hỏi, hắn nói đây là đâu? Lúc nãy chị chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó thôi, chứ chị không nghe được hắn nói gì. Duy ngập ngừng, hắn nói đây là địa ngục. Yến cố cười trong nỗi lo sợ, cô nói, địa ngục gì chứ, cái đó làm gì có thật, chắc có kẻ nào giỡn chúng ta thôi. Duy vẫn chưa hết hoang mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net